cho tôi một bát cháo. Chương 23, công thành chiến. Góc truyện audio.com. Trong mộng giang hồ trải qua lần thứ 6 thăng cấp server. Rốt cuộc tại cuối tuần này mở ra công thành chiến mọi người chờ mong đã lâu. Long hành thiên hạ bởi tối qua nếm ngon ngọt, tâm tình phi thường vui vẻ. Thứ mọi người gọi là người gặp chuyện vui tinh thần sàng khoái. Thời điểm ở trong IS chỉ huy công thành chiến, thanh âm mang theo ý cười khiến người công hội phía sau lưng tập thể nổi lên phiến lông tơ. Mà bang chủ phu nhân thần bí tiểu mễ trúc, từ đầu đến cuối đều không có ở trên IS xuất hiện. Đương nhiên, Chu Châu lúc này đang bồi bên người tiểu long diễn cùng nhóc chơi game với nhau. Căn bản không có cơ hội trên IS ngữ tán gẫu. Nhưng thật ra Long Hành Thiên đang ngồi ở bên cạnh, mang theo tai nghe với micro đặt ở bên môi, nghiêm trang chỉ huy chiến dịch, trong thư phòng dồn ba người, này vui vẻ ấm áp, Long Diễn ở bên cạnh le lưỡi, nhẹ giọng nói, ba cháu đứng đắn lên thành bang chủ đích thực, Chu Châu chỉ nhẹ mỉm cười, không làm đánh giá, hôm nay Long tộc tiến thêm một đôi tân phu thê trái lại có vẻ cực kỳ sinh động. Chỉ là không ra tiếng, như cũ ở trong game đánh chữ trao đổi. Hùng xã, một ngày không gặp như cách ba thu, ta thật nhớ ngươi nhớ đến ngủ không được. Phong phiêu phiêu nói, hào hoa phong nhã đã quen người kia nhàm chán cùng vô sỉ. Tùy ý trở về câu, ta cũng muốn ngươi chết bầm, nằm mơ đều mộng đầu ngươi biến thành bộ xương khô, trên người dài ra 8 cái móng vuốt, liền y hệt nhện tinh trong game. Hai người ở phụ cận kênh đùa giỡn với nhau, những người khác đều trên IS chuyên tâm nghe Long lão đại tuyên bố một ít hạng mục công việc chuẩn bị trước thành chiến. Có người cảm thấy không được chen vào nói, tiểu bân mày thực bạn bè không được, lấy vợ cũng không mời tao đây uống chút rượu, nói chuyện chính là trùng, huynh đệ văn bân từng quen biệt, sau lại còn dùng 100 kim tệ bán đi y phục chân quý của Long hành thiên hạ giá 1.000 kim tệ. Văn Bân cười cười, anh bạn đã lâu không gặp a, nhưng muốn chết tao. Bên kia trùng phi thường hưng phấn đã chạy tới bên cạnh hào hoa phong nhã. Mày thăng cấp thật nhanh a, trang bị cũng không tệ. Như thế nào đột nhiên từ tiểu tử nghèo biến thành con nhà giàu vậy? Phong phiêu phiêu thản nhiên nói, trang bị là ta tặng. Trùng rất không thức thời tiếp tục nói. Văn Bân nguyên lai mày bị người làm tiểu bạch kiểm dưỡng đi lên a, thật không sai. Tao đây chưa từng có vốn. Một người quê mùa, Văn Bân thực tức giận, gửi cho Phong Phiêu Phiêu một tin tư trò chuyện. Ngươi có thể câm miệng không? Ta ngậm miệng mà, đánh chữ chỉ cần động thủ. Được, vậy há mồm trên IS tâm sự. Đến cái phòng phía dưới kia, công hội mọi người đang khẩn trương chuẩn bị công thành chiến. Hào hoa phong nhã với Phong phiêu phiêu lại một mình nhốt trong phòng nói chuyện phiếm. Văn Bân tự mình biết mình, đã biết cấp thấp không có khả năng ra chiến trường, chỉ có thể ở hậu phương xem náo nhiệt, cho nên người phụ trách công hội thuyết chú ý một dãy hạng mục công việc không nghe cũng thế. Trái lại có thể nhân cơ hội giải quyết dụng Phong phiêu phiêu. Chiếu theo đáp ứng Chu Châu, đem ly hôn. Văn Bân ở phòng bên cạnh tại cửa sổ chát văn bản đánh xuống một hàng chữ. Bà xã nói chuyện nha, sao lại không lên tiếng? Bên kia trả lời, ngươi nói trước đi, Văn Bân ho khan một tiếng. Tuy rằng khi đánh chữ kêu bà xã đều không sao cả. Kêu ra cũng thật, thật có điểm ngượng ngùng. Nói đã nói, dừng một chút, tới phiên ngươi, bên kia trầm mặc một lát, trở lại tới một câu. Thanh âm không tồi, bất quá với hình tượng của ngươi không quá xứng. Văn Bân cười cười, ta nói tới phiên ngươi đi. Hai ta ở trong game kết hôn đều lâu như vậy. Chỉ ít trò chuyện, cho ta biết ngươi nam hay nữ đi. Bên kia phát lại tới một câu. Ta không mạch, mạch, lúa mạch, không mạch. Văn Bân đem mở micro, cũng bắt đầu đánh chữ. Không mạch hay là không có can đảm a? Đừng nói cho ta ngươi là gay không dám nói lời nào. Ha ha, ngươi cho là nghe được thanh âm là nữ nhân có thể chứng minh ta không phải gay sao? Đầu năm nay cái gì mà chả làm giả? Được, đừng theo ta đi vòng vèo. Có bản lĩnh thì nói. Ngươi không phải câm chứ? ta bị câm, nói xong, liền nhảy đến phòng tĩnh âm phía dưới một mình. Trầm lặng đi, Văn Bân cảm thấy tên kia tỏ rõ cố ý trêu cợt người. Lúc trước khi gửi ảnh chụp chính là như thế, tự mình thành thành thật thật đem ảnh chụp gửi qua, nhỏ lại tới đây cái hình trẻ con. Thời điểm hiện tại ngữ âm tán gẫu lại như thế, tự mình thành thành thật thật hiến thanh, nhỏ lại nói không mạch, thật muốn từ trước máy tính chui vào, lại chui vào bên kia nhỏ, bóp chết nhỏ, đem người thành như ngốc tử lừa xoay quanh, thực cho ta là quả hồng nhuyễn mặc cho ngươi nắm, ta mẹ nó bề ngoài tuy rằng quả hồng nhuyễn, bên trong chính là hàng thật giá thật thiết bính. Thiết bính, đĩa sát, Văn Bân đuổi theo nhỏ nhảy đến phòng tĩnh âm phía dưới. Vừa định tiếp tục tử chiền lạn đà, bắt nhỏ nói chuyện, lại ngoài ý nghe được một thanh âm nam tính. Thanh âm kia rất trầm thấp, nói năng có khí phách, lộ ra ngạo khí cùng khí phách khó có thể che giấu. Tử chiền lạn đà, bám dai như đỉa, lúc này, người nọ đang nghiêm túc nói xong. Phân đội thứ nhất bởi túi tiền phụ trách. Phân đội thứ ba giao cho Lão Nguyệt, phía sau đội cứu viện thầy thuốc nhìn thấy người chết liền cứu liền. Phân công nhiệm vụ gì thì làm cái đó, không cần cho ta dây dưa ảnh hưởng tới tốc độ toàn bộ đội ngũ. Còn có đang nói đột nhiên ngừng lại, cảm giác đối phương hình như phát hiện mình, Văn Bân khí lớn cũng không dám ra ngoài. Đây chính là như trước khi có bão, sự yên lặng đáng sợ, người nọ trầm mặc sau một lát. Tiếp tục nói, tốt lắm, Long tộc bên này hẳn chuẩn bị sắp xếp, 8 giờ chính thức bắt đầu, có chuyện gì nghe hiệu lệnh chỉ huy, không cần tự tiện hành động, thanh âm có chút lãnh khốc. Sau một lát, cửa sổ văn bản bên phải xuất hiện một tin nhắn, đổi kênh IS, dãy số XXXX, ta chờ ngươi, nói xong liền tự cố tự chạy lấy người. Văn Bân trong lòng có chút buồn bực. Nguyên bản muốn mắng người bị hắn khủng bố khí thế toàn bộ đè trở về trong bụng. Lúc này, cảm giác ruột đều có phần vặn vẹo, đưa cậu lưu lại dãy số. Quả nhiên, xuất hiện chính là mấy dạng không muốn gặp lại nhất tiên giới công hội. Văn Bân trong lòng ngũ vị pha, vào IS sau còn chưa kịp phản ứng, đã bị quản lý viên cưỡng chế kéo đến khu tiếp đãi người mới. Thanh âm mỹ nữ ôn nhu vang lên. Bạn khỏe, nơi này là tiên giới công hội, xin hỏi ngài là tới nhập hội, hay là đến tìm người? Văn Bân còn bị vây linh hồn chưa trở về trạng thái cũ. Không kịp nói chuyện, chợt nghe một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, cậu ấy tới tìm ta, ta dẫn cậu xuống, mỹ nữ lễ phép mỉm cười, là bằng hữu Túy lão đại sao? Ừm, trong game lão bà, thời điểm chờ Văn Bân kịp phản ứng. Bản thân đã một mình đứng ở hạ túy đình thi phòng. Cửa phòng khóa, trong phòng không một bóng người. Chỉ có bên phải trên màn ảnh để lại một hàng chữ to của Túy Thanh Phong. Hiện tại công hội thành chiến. Ta phải trình diện, chờ ta trở lại giải thích với ngươi sau. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn rời đi. Nếu ngươi muốn chết, kia ngữ khí ngạo mạn quả thật rất giống phong cách Túy Thanh Phong. Văn Bân vốn tức giận đến suy nghĩ ngất đi, cả buổi không có phản ứng, hiện tại thấy những lời này của hắn, lại một lời nóng máu hướng thẳng đỉnh đầu ngươi tính cái giám. Mặc dù mình vẫn hoài nghi Phong Phiêu Phiêu là tiểu hào, cự tuyệt không hoài nghi đến trên đầu Túy Thanh Phong, Văn Bân vẫn nghĩ đến Túy Thanh Phong cho dù hành vi biến thái. Cũng không nhàm chán tới nông nỗi mà tiểu hào lập gia đình. Thật sự không nghĩ tới, hậu trường độc thủ cư nhiên là Túy Thanh Phong, tên kia khiến mình nghĩ muốn một ngụ cắn thằng hỗn đản cặn bã. Cư nhiên kêu mình ông xã một tuần, bản thân còn thân thân nhiệt nhiệt đối hắn vừa kéo vừa ôm. Bị buộc yêu ngươi chết mất linh tinh lời buồn nôn cũng nói không dưới trăm lần. Thật mất mặt đáng giận, tức giận bất bình nhảy đến mặt trên kênh công thành chiến. Vốn định mở miệng mắng chửi người, lại nhìn đến bên trái một loạt chỉnh tề ID tiên giới hành động. Sau đó lập tức yên, đây quả thực là vào ổ sói, lại mở miệng mắng chửi người, thật sự không sáng suốt, tiểu phong nhã đến đây, muốn mắng chửi người trước chờ một lát, Túy Thanh Phong hiện tại bề bộn nhiều việc, Hơn nữa kênh này là kiểu người chủ trì lên tiếng, người mắng hắn cũng nghe không thấy. Đánh xuống chữ này chính là khiếm Biển Hạ Phong. Văn Bân trở mình xem thường. Được, ta đi rồi, gọi hắn có rảnh lại chết tới cho ta dẫm hai chân lên. Ai, hắn thật đúng là ngu xuẩn, muốn nghe thanh âm của ngươi. Kết quả đem mình phá tan đường. Hạ Phong ngươi đủ rồi. Túy Thanh Phong đánh hạ một hàng chữ. Quay về kênh chính mình đi. Nói xong liền đem Hạ Phong đá ra phòng. Tiếp tục nói, ta hiện tại hơi bận. Ngươi chờ trong chốc lát trước được không? Văn Bân trả lời, quên đi, ta cảm thấy đôi ta cũng không có gì hay để nói. Cứ như vậy đi, dù sao trong game gay kẻ lừa đảo cũng không phải lần đầu tiên gặp. Ta cũng đã quen rồi. Chính mình thật đúng là không hay ho. Trong game lần đầu tiên kết hôn, liền lấy tới bà vợ dũng mãnh như vậy. Chờ, Túy Thanh Phong nói, ngươi hẳn là biết trường hợp phân chứ. Cứ nhiên dùng phép khích tướng. Văn Bân đành phải trở mình xem thường. Ở lại kênh công hội bọn họ, nghe Túy Thanh Phong bình tĩnh chỉ huy thành chiến kỳ thật chính mình cũng muốn nghe một chút xem. Hắn rốt cuộc có bản lĩnh gì? Trong game, Long tộc bên kia cũng bắt đầu hành động rồi. Hai bên đội ngũ tiên phong rất nhanh giao chiến. Bắt đầu một hồi chiến dịch kịch liệt. Trên hoa diện các loại kỹ năng quang hiệu như phóng pháo hoa tháng riêng. Đẹp mắt phiêu lương, hai bên không ngừng có người ngã xuống. Trong khoảnh khắc, thây ngã khắp nơi, tiên giới đội ngũ tiên phong quấn lấy chủ lực Long tộc. Biến đổi một hướng khác. Đội ngũ chủ lực thì đi đánh phía sau bọn họ, đội cứu viện một bên tới một bên cứu người. Ở trong mắt Văn Bân, thành chiến này phi thường phức tạp mà kích thích, Túy Thanh Phong chỉ huy lại thủy chung chấn định tự nhiên. Đội ngũ người nào đi đường nào, tất cả đều bố trí tốt trước đó. Còn có một người tên Túi Tiền, thanh âm nghe có chút ngây ngô, như là đệ tử, năng lực chỉ huy cũng rất cường. Tất cả mọi người ngoan ngoãn nghe lời bọn hắn, đội ngũ rất nhanh đẩy mạnh, không ai tự tiện rời khỏi đơn vị, nhìn qua phi thường có trật tự, có lẽ đây là ưu thế đại công hội, có ý thức tập thể mãnh liệt, có người kiêu ngạo giỏi về chỉ huy. Bất quá, như trước không thay đổi được trong mắt Văn Bân sự thật Túy Thanh Phong là một thằng cặn bã. Kết quả thành chiến đánh ngang tay. Phần Hương Cốc cùng Thanh Vân Sơn đều tự bị Long tộc với tiên giới chiếm lĩnh. Kênh đổi trở lại hình thức tự do lên tiếng. Người tiên giới bắt đầu thở dài thở ngắn. Thực đã nghiền a, hôm nào giết một hồi nữa. Mệt chết đi được, ta dọc đường lại đây đều thu gần 18 cái thi thể. Ta cũng vậy, nhặt thật nhiều người vứt bỏ đầu a, chân a, tay a. Một đống lớn thanh âm loạn thất bát tao hỗn loạn làm cho người đầu choáng váng hoa mắt. Đột nhiên, có một giọng nữ trong trẻo vang lên. Ai, hào hoa phong nhã, đây không phải là ông xã Túy lão đại sao? Kêu là tảng sáng đang nói chuyện. Ha ha, ngươi tới nơi này tìm bà xã hở. Túy lão đại, ông xã ngươi tới tìm ngươi này. Mọi người một trận cười vang. Cái loại bị mọi người giống xem xiếc thú vây quanh. Cảm giác giễu cợt, làm cho Văn Bân trong lòng phi thường không thoải mái. Còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Túy Thanh Phong kéo vào Hạ Túy Đình thi phòng. Văn Bân trầm mặc không nói. Túy Thanh Phong lại dường như không có việc gì. Thản nhiên nói, ta hôm nay mở hai cái IS, một bên bắt tại Long tộc nơi đó cùng ngươi, một bên trên tiên giới chủ hào. Vốn muốn đi phòng tĩnh âm Long tộc chỉ huy là không sơ hở. Không ngờ cái phòng kia của bọn họ có tiếng không có miếng. Căn bản không có thiết kế hình thức tĩnh âm, cho nên thanh âm bị ngươi nghe được. Nếu không ngoài ý muốn này, ngươi còn tính giấu ta bao lâu? Văn Bân dừng một chút, lại hừ một tiếng, mọi người công hội các ngươi biết chuyện ngươi mở tiểu hào gả cho ta. Liền đem ta một người làm ngốc tử vui đùa giỡn. Có ý tư sao? Thanh âm bởi vì kích động mà hơi run rẩy. Đùa giỡn người cũng không phải như vậy. Xem ta gọi ngươi bà xã ngươi không phải trong lòng đặc biệt muốn cười. Cảm thấy ta đặc biệt dốt nát đặc biệt ngu ngốc à. Ngươi cho là đang đùa khỉ hả? Đáng tiếc, lão tử không phải bị ngươi đùa khỉ. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Từ nay về sau, ngươi thực tức giận, thao thao bất tuyệt bị cắt ngang. Phí Thanh Phong trái lại phi thường bình tĩnh chấn định, thanh âm thản nhiên tựa như đang nói ngươi ăn cơm. Văn Bân một hơi thiếu chút nữa không lên, bị hắn ngăn ở ngực càng thêm bực mình, hít vào một hơi thật dài. Quát, mẹ kiếp, ngươi bị trai lừa, khi kết hôn còn gọi ông xã, có thể không tức giận? Đương nhiên không, nếu đối tượng là ngươi, thoáng cái lại bị đổ. Văn Bân lúc này chỉ cảm thấy đầu óc đều say xe. Xoa bóp huyệt thái dương ổn ổn tâm thần, lúc này mới nói, kháo, ngươi là không phải đầu óc có bệnh, thì ngươi loại nhân phẩm rác rưởi, không thể trêu vào ta liền trốn tránh. Cúi chào ngài chậm rãi, lão tử không rảnh cùng ngươi chơi. Bên kia như trước bình bình đạm đạm, một bộ ngữ khí nhàn nhã, đối với chuyện lừa gạt ngươi, ta phi thường chân thành hướng ngươi giải thích, cái gọi là oan gia nên giải không nên kết, chúng ta trong lúc cũng không có thâm cừu đại hận gì. Ít nhất có thể làm bằng hữu đi. Dừng một chút, thản nhiên nói, thực xin lỗi, ta không phải cố ý thương tổn ngươi. Thương tổn cái dám, lời nói này, giống như hắn phụ mình một mảnh chân tình, thật sự đủ vô sỉ, không bằng, tới giết ta vài lần hết giận. Hắn tiếp tục nói, Văn Bân trở mình cái xem thường, giết ngươi ta còn ngại tay bẩn, kỳ thật là giết không nổi, không bằng liền biểu hiện rộng rãi một chút, ta có thể đứng bất động cho ngươi giết vài lần, hết giận, ngươi đã có thành ý như vậy, ta đây cũng không tốt cự tuyệt đúng không? Thiên âm ngoại ô gặp, trong game, Phí Thanh Phong quả nhiên mở quý danh chạy đến địa điểm Văn Bân chỉ định. Văn Bân đứng vững, bắt đầu công kích mãnh liệt, đáng tiếc người nọ cấp bậc so với chính mình cao hơn rất nhiều. Giết nửa ngày mới rớt 1/3 huyết, so với một mình đấu boss còn muốn khủng bố, chờ thêm vài phút rốt cuộc đem hết khí lực bú sữa mẹ. Phế đi thiệt nhiều dược. Giết chết hắn, lúc sau Văn Bân không khỏi mệt đến thở hồng hộc, vì thế nói, quên đi, ta không phải người mang thù như vậy, dù sao gay trong game không hiếm thấy, ta coi như bị chó cắn đi, bị chó cắn ta cũng không thể cắn trở về phải không? Phí Thanh Phong cười, ta thực hy vọng ngươi cắn trở về. Văn Bân khẩu khí lần thứ ba bị hắn lấp kín, hai mắt nổ đom đóm. Cảm thấy chính mình cùng loại người cặn bà này so đo. Quả thực là thằng ngu. Ném câu, ta không muốn nói chuyện với ngươi đến hạ thấp nhân cách của ta. Ngươi có nhân cách à? Bên kia cười. Văn Bân khẽ nghiến răng nghiến trở mình. Vừa định như thế nào mắng trở về. Người nọ lại đột nhiên nói. Ngươi kêu Văn Bân đúng không? Ách, đúng, tốt lắm. Không rõ hắn nói tốt lắm là có ý gì. Văn Bân nghi hoặc nói, làm sao ngươi biết tên của ta, bên kia lại đến đây câu, thường xuyên chơi game đừng buộc thân xác mệt muốn chết rồi. Sớm nghỉ ngơi một chút, biết chưa, thanh âm đột nhiên ôn nhu xuống, sợ tới mức Văn Bân toàn thân khởi ngật đáp, còn có, ta nghĩ, chúng ta rất có duyên, có lẽ sẽ ở trong hiện thực gặp được đấy. Hắn tiếp tục nói. Ha ha, vẫn là quên đi, lão huynh, ngươi chơi game của ngươi đi, ta hôm nay liền delete nick, vì cái gì delete nick, ta muốn chuẩn bị chuyện tốt nghiệp, phải không? Dừng một chút, cười nói, delete chẳng phải lãng phí, lưu trữ ta giúp ngươi bán đi, tiền về ngươi. Văn Bân trực giác lời này có trá, theo bản năng nói, không được, làm sao dám phiền toái ngươi, không cần khách khí. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Văn Bân bất đắc dĩ mắt trợn trắng. Hắn người này thật đúng là vô sỉ tới cực điểm. Chính mình đem ra mặt dày quăng ra Thái Bình Dương. Hắn càng khoa trương, trực tiếp phớt ra địa cầu. Cách trương.